Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 962, đệ nhất tầng cùng thứ năm tầng cùng tồn tại. Trinh phạt từ bắt đầu hồ lương, ma cầu tự tại, cái này tự tại như thế nào cầu, liền không giống nhau, đây chính là vì cái gì không ít tu sĩ cảm thấy. Mà đạo tựu là một đám tiềm ẩn bệnh tâm thần, toàn bộ giết chết tốt nhất, dù là ma đạo bên trong, cũng có loại này ta cầu ta đạo, các ngươi đừng đến trêu chọc ta, ta cũng không khai chọc giận các ngươi ra hỏa. Trên bản chất kỳ thật cùng rất nhiều tu tiên tu sĩ, yêu chết chết đi, đừng quấy rầy đạo gia phi thăng không sai biệt lắm. Đáng tiếc, cứng nhắc ấn tượng loại này đồ vật, đại đa số thời điểm đều mặt trái, xuất mấy khỏa đại hào cứt chuột bệnh tâm thần đại ma đầu. Ma đạo tu sĩ nồi làm theo ý mình, vốn cũng không quá bị người đãi kiến canh, liền xem như hủy, sở dĩ là như thế. Cũng là bởi vì đại hào cứt chuột thực sự là so sánh dễ dàng nổi danh. Tựa như ẩn tu bên trong, thực lực mạnh hoàn toàn chính xác có. Nhưng bọn hắn thanh danh, đừng nói bình thường tu sĩ, cùng cấp bậc cường giả, đều chưa hẳn nghe nói qua. Một cầu liền cầu cái một vạn năm đại lão, ai sẽ biết có người như vậy? Tựa như đúng trong thập nhị sư phong thủy sư, gọi một có thể cầu. Phóng tới hôm nay, mọi người có thể nhớ, cũng chính là phong thủy sư ba chữ này. Hắn tên gọi là gì? Không ai biết. Hắn am hiểu cái gì thần thông, đều không có mấy cái người sống biết, cho nên, chỉ cần đúng một ma đạo tu sĩ, trên đầu thiên nhiên có sẵn một bắt mắt nhãn hiệu, nhượng người lưu ý kỹ một chút, Mai Diêm mình cũng không quá rõ ràng những, bởi vì hắn sống ở một đặc biệt tốt thời đại, đại hoang bệnh tâm thần biến thái tà đạo, chỉ cần ngoi đầu lên, tại biến thành đại hào cứt chuột trước đó. Khẳng định liền bị người đánh chết. Lại thêm Tần Dương mình liền có ma đạo bối cảnh, có cái này cự số chiêu bài, ma đạo mình không chịu thua kém điểm. Bây giờ thanh danh tính là tốt nhiều lắm, lại nhìn không quen, nhiều lắm là cũng chỉ là nói ma đạo tu sĩ làm theo ý mình, quá mức bản thân, kiệt ngạo bất tuân vân vân. Ma đạo đáng chết loại lời này đã không ai công khai nói. Ma đạo chỉ một loại tu hành phương hướng mà thôi. Mai Diêm mình đã bị giáo dục, ban đầu ấn tượng chính là như vậy. Nhưng hắn còn muốn trở nên nổi bật, muốn nhanh chóng tấn thăng, đi tại chính đồ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đường tắt. Vẻn vẹn thời gian 3 tháng, Mai Diêm liền nhịn không được. 3 tháng thỉnh thoảng ra ngoài, đến nhân tộc trong thành trì lắc lư, một lần so một lần xa. Lần này, vừa vặn nghe nói có hải thuyền xuất hiện, đầu óc nóng lên, liền lặng lẽ đi theo thuyền ra khỏi biển, xuất hải chi, đi tới ở ngoài mấy ngàn dặm, tao ngộ trong biển yêu vật tập kích, Mai Diêm đi theo thuyền viên cùng một chỗ kịch chiến, đánh giết một đầu yêu vật, cuối cùng Mai Diêm nhịn không được, thị tinh huyết, thiêu đốt, đi vu tồn tinh, bổ huyết tự thân. Một mực bí mật quan sát ngạn uế, nhịn không được thở dài. Hắn không biết mục sư đã từng trải qua cái gì. Trong ấn tượng của hắn, thượng cổ nhân tộc thập nhị sư, danh xưng mục đạo nhân mục sư, tại tất cả trong truyền thuyết, đều có thể tại trong thập nhị sư xếp vào 3 vị trí đầu cự lão. Làm việc vô cùng cuồng ngạo, tự phụ rất cao, nghe nói. Năm đó phủ quân đều chỉ năng lực mục sư xem trọng nửa mắt, có thể phủ lên phóng mục thiên đạo 4 chữ này, không quan tâm đúng tự xưng vẫn là người đừng nói. Tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên, dĩ nhiên chính là một chữ, cuồng, cùng bây giờ phản phác quy chân, nửa điểm cuồng ngạo chi khí đều không có mục sư, hoàn toàn không phải một chuyện, mặc dù ngạn uế tôn kính mục sư. Trong lòng nhưng vẫn là không tin lắm cái này hiểu lễ phép. Rất có quy củ, làm cho người ta thích người trẻ tuổi. biết đi đường rẽ, nhưng hôm nay, nhìn tận mắt Mai Diêm tổn hại yêu vật tinh huyết, rèn luyện, hóa thành tự thân lô hỏa, bổ ích tự thân, trong lòng Ngạn Uế vẫn là rất khó chịu. Thời điểm chiến đấu, hắn không có nhúng tay, chờ đến Mai Diêm chém giết dược vật, trực tiếp bắt đầu mượn nhờ yêu vật tu hành. Hắn đã tới không kịp ngăn trở, nhất là nhìn trong mắt Mai Diêm thiểm thước quang mang. Hắn biết, ngăn nhất thời, ngăn không được một đời. Mục sư nói không sai, kẻ này chính là trời sinh đại ma đầu, cùng đại ma kinh quá mức phù hợp. Bây giờ đi nói, dù cho là tà đạo, đó cũng là nhất phù hợp Mai Diêm bản tâm nói. Hắn đã bước ra một bước này. Dù là hôm nay đúng yêu vật đột kích, nguyên nhân cũng đã không trọng yếu. Ngạn Uế nhìn rất rõ ràng, Mai Diêm đã không quay đầu lại được, mà lại đúng hắn bản thân ý nguyện, cùng khách quan tình huống không có quan hệ. Trong hải thuyền bên ngoài, hỗn loạn vẫn như cũ, không ai chú ý tới Mai Diêm động tác, liền xem như thấy được, đoán chừng cũng không biết hắn đang làm gì. Chỉ có thể nhìn thấy Mai Diêm phấn chiến yêu vật mà thôi. Ngạn Uế nhìn qua trong mắt Mai Diêm mừng rỡ, còn có khó mà che giấu dã tâm. Hắn thở dài, chuyển thân rời đi. Hiện tại hắn triệt để tin, người trẻ tuổi này tự là đại hoang bên kia đưa tới, chuyên môn đưa cho thập phương đế tôn đại lễ, lấy hắn đối với thập phương thần triều bên này hiểu rõ, Mai Diêm khẳng định có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Về sau cũng khẳng định biết chỉnh ra đến nhiễu loạn lớn. Dù là đứng tại đại hoang trên lập trường, chính hắn đều cảm thấy cử động lần này đúng trăm lợi mà không có một hại. Nhưng người làm như vậy, tâm là thật đen. Ngẫm lại hắn rời đi đại hoang thời điểm tình huống, Ngạn Uế mình cũng không xác định đến cùng là ai. Dù sao chắc chắn sẽ không đúng Hồ Lương học viện sáng lập người Tần Dương. Năm đó hắn nhận biết Tần Dương, đã cảm thấy kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng. Tính toán thời gian, cách hắn lần trước nhìn thấy Tần Dương, đã nhanh muốn ngàn năm. Có như thế đại khí phách, sáng lập một học viện, hữu giáo vô loại, tự nhiên không có khả năng dung không được một người trẻ tuổi. Nghĩ đến Mai Diêm nói, Hồ Lương đã là đại doanh thần triều địa bàn, làm ra tới này một chuyện 89/10 đúng người của đại doanh, mà lại đại khái xác suất đúng Định Thiên Ti lão cẩu. Chỉ có bọn họ mới có thể chỉ nhìn kết quả, mặc kệ quá trình, chỉ làm đối với đại doanh có lợi chuyện. Ngẫm lại năm đó tao ngộ, Ngạn Uế hung hăng gắt một cái. Không biết Vệ Hưng Chiêu lão cẩu chết không? Phi, đáng tiếc Định Thiên Ti Hàn An Minh nhận tặc làm sư, đáng tiếc hiện tại hắn căn bản không thể quay về đại hoang. Ngược lại càng nghĩ càng giận, cuối cùng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, nắm mình còn nghẹt rất khó chịu. Trên đường trở về, Ngạn Uế tính toán một ít thời gian, cuối cùng dùng tấm kia tự thiếp. Hẳn là phái không lên chỗ ích lợi gì, thập phương đế tôn khẳng định là sẽ không đích thân đi. Làm như vậy cũng chỉ là phòng ngừa chu đáo, sớm làm chuẩn bị mà thôi. Thập phương đế tôn lại cuồng, tại đối mặt mục sư, khẳng định cũng không dám chủ động hướng trong hố nhảy. Như vậy, đại khái là chỉ có phía trước tấm kia tự thiếp tác dụng phụ. Cái kia bảo bối đồ đệ, xem chừng đã vượt qua. A ất, đúng hoàn thành lần này tu hành rất nhiều ngày. Ngạn Uế dựa theo kinh nghiệm của mình, ra kết luận, đại bộ tiến về Giả Phúc Đức tu hành sơn động. Mới vừa đi tới sơn động cách đó không xa, Ngạn Uế mí mắt liền bỗng nhiên nhảy một cái. Ngẩng đầu nhìn lại, mây đen dày đặc, ẩn ẩn có xuống mưa to khuynh hướng. Hắn giữ im lặng, không để lại dấu vết, bắt đầu thay đổi phương hướng rời đi. Rời đi hơn 10 dặm, bỗng nhiên một tiếng sét nổ vang, mây đen, lôi xà cuồng vũ, hắn lần theo khí tức cảm ứng, hướng về hơn 30 dặm bên ngoài nhìn lại, nơi đó lại có một yêu vật, vừa vặn đến hóa hình. Hắn ngẩng đầu nhìn, trong lòng lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Tiểu yêu này sợ trước đúng tới gần qua giả phúc đức. Thật là đủ xui xẻo. Hóa hình kiếp, vừa vặn gặp đại lôi ngày mưa khí. Hắn khẳng định chết chắc. Một đạo kinh lôi nổ vang. Mấy đạo lôi đình tại mây đen bên trong hội tụ. Hóa thành một đạo chói mắt lôi quang. Chém thẳng vào mà xuống. Nhưng mà, lôi quang chỉ phân ra nhất tiểu xoa. Hướng về phía dưới hóa hình tiểu yêu. 9 thành 9 uy năng. 1. Chi. Tự. Na di đến đỉnh đầu ngạn uế. Răng rắc một tiếng. Ngạn uế bên ngoài thân bao quanh màu xám bên ngoài. Bị đánh thành mảnh vỡ. Mắt của hắn ra nhảy lên. Cũng không đi nghĩ vì cái gì nhất tiểu yêu hóa hình lôi kiếp. Liền có thể chém nát hắn hộ thể chân nguyên. Cắm đầu chạy trốn liền xong việc. Cách giả phúc đức càng xa càng tốt. Một năm, thập phương đế tôn nhìn trước người tình báo. Sắc mặt bình tĩnh, phía trên ghi chép Mai Diêm Mai danh ẩn tích. Lại đến tu ma đạo pháp môn. Vụng trộm từ săn giết yêu vật tu hành. Phát triển đến chém giết địch nhân. Mượn nhờ địch nhân tu hành chuyện. Nhưng mà đây hết thảy, Mai Diêm cái gì cũng không biết. Quá yếu ớt, liền trực tiếp vào trần nhà tuyển thủ mát. Hoàn toàn chính xác không tính là cái gì chuyện tốt. Thập phương đế tôn sau khi xem xong, trong lòng hoàn toàn chính xác không chút nào để ý. Loại này trời sinh đại ma đầu hạt giống. Cùng bên kia là hoàn toàn không phù hợp. Dù chỉ là vì suy yếu hắn lòng cảnh giác, cũng không có chút ý nghĩa nào. Bên kia không biết đem bất cứ hy vọng nào ký thác vào trên thân người này, bởi vì hắn chỉ cần đem diệt sát liền có thể phá hết thảy kế hoạch. Đúng đơn giản nhất, làm ý nghĩ này nổi lên trong nháy mắt, thập phương đế tôn liền đem phủ định. Giết tên tiểu ma đầu này không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm hắn trước lọt e sợ, cho thấy hắn sợ đối diện người kia. Người bên ngoài thấy thế nào không trọng yếu. Trọng yếu đúng, chính hắn cho là như vậy. Dù là hắn cũng không phải sợ. Song khi hiện tại hắn sinh ra ý nghĩ thế này, kết quả liền sẽ có rụt rè cái này tuyển hạng. Đây cũng là sơ hở, nội tâm sơ hở. Lấy hắn hành thi tác phong, tự nhiên là mặc kệ không hỏi. Đem loại này ác khuyển thu nhập dưới trướng, hoàn toàn trưởng khống. Bỗng nhiên thập phương đế tôn cười một tiếng, rốt cuộc hiểu rõ, người này xuất hiện ở đây, mục đích cuối cùng nhất, tựu là đưa đến thập phương thần triều, đưa đến hắn nơi này, đây chính là mục đích của đối phương, là vì cái gì, gọi này Mai Diêm tiểu gia hỏa, dù là về sau biến thành một đại ma đầu, dù là trưởng thành trở thành phong hào đạo quân. Đối với đại cục cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đối phương tại sao muốn làm như thế? Hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng từ khi trong lòng có lo lắng, hắn biết rõ mục đích, nhưng cũng không cách nào lui về sau. Trực tiếp thu nhập dưới trướng, quá để mắt hắn. Kết quả là, thập phương đế tôn chỉ cho thân tín một mệnh lệnh, cho Mai Diêm một cái cơ hội. Hắn có thể đi tới một bước nào, liền xem bản thân hắn. Tần Dương đương nhiên không thèm để ý kết quả như thế nào. Dù là gọi kia Mai Diêm tiểu gia hỏa, qua liền chuyện cười, Tần Dương cũng không biết thất vọng. Hắn thấp nhất mong đợi, cũng chỉ là đại hoang bài trừ rơi một to lớn tai họa ngầm mà thôi. Nếu Mai Diêm cuối cùng có thể trở thành cái gì đại ma, tại thập phương thần triều, thân cư cao vị, trở thành thập phương đế tôn đáng tin chó săn thân tín. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, sẽ không có người có thể thấy rõ ràng một người tương lai. Cũng sẽ không có người có thể dường như Tần Dương tạo dựng ra loại này khảo hạch, trong đó dính đến kinh điển cấp bậc pháp môn, thần thông đợi một chút cộng lại, có 37-38 chủng. Dính đến trong thập nhị sư mộng sư, huyễn sư, hương sư một bộ phận năng lực, còn dính đến nhất tự quyết thần thông. cái kia nhìn thường thường không có gì lạ, khảo hạch trường thi xa so với tất cả mọi người nghĩ cường đại. Đúng, Tần Dương tự thân tu hành cụ hiện, nếu không phải có cái này, Tần Dương chính mình cũng không có khả năng nghĩ đến. Tên kia, đúng một ẩn nhẫn đến chính mình cũng chưa hẳn biết. Bản thân đến cực hạn đỉnh phong tên khốn kiếp, trời sinh đại ma đầu hạt giống, chỉ mặt ngoài mà thôi. Có người đúng có thể xem thấu đến tầng này. Tần Dương đã đem chuyện này ném sau ót, biến thành tiểu bản thượng một cái ghi chép. Nào có những người kia não bổ nhiều như vậy. Dù sao càng mạnh người càng là như thế. Yêu não bổ, không sợ đầu óc cháy hỏng tự là tùy hứng. Tần Dương hiện tại còn đang làm thí nghiệm, không ngừng tại trên cố sự thư làm thiết lập, dự định tăng thêm vãng sinh chuyện, là tiến triển rất không thuận lợi. Trực tiếp trích dẫn lục đạo luân hồi thiết lập, đều không thể thông qua. Dù là không lấy người vì trung tâm, cũng như cũ không được. Hắn cảm thấy, vấn đề nằm ở chỗ hắn biết liền thế giới đúng biết về điểm này. Khả năng đồng dạng thiết lập, xây dựng ở khác biệt nhận biết trên cơ sở, ý nghĩa tự là không giống, mà ý nghĩa này mới phải vong giả chi giới phủ định đầu này thiết định nguyên nhân căn bản. Làm ra có thể bị vong giả chi giới thừa nhận thiết lập căn bản nhất cơ sở, tự là chuyện này đối với vong giả chi giới diễn hóa có lợi. Vô luận ngắn hạn vẫn là trường kỳ, mà bây giờ, chính hắn đều cảm thấy, tại vong giả chi giới diễn hóa quá trình bên trong, đem những vô số năm qua để giành tới cường giả, lần nữa đưa về sinh giả thế giới. Đối với vong giả chi giới chỉnh thể mà nói, cũng không phải quá lớn chuyện tốt. Tương phản, dường như họa sư như vậy, năng lực đều dung nhập vào vong giả chi giới, trực tiếp thôi động vong giả chi giới diễn hóa. Đối với toàn bộ thế giới diễn hóa mà nói, mới phải có lợi, chỉ ít trước mắt bày ra, đều tồn lưu những cường giả này. Đối với thế giới có lợi, Tần Dương cảm thấy, mình nhận biết, đến đào sâu một chút, tìm cơ hội tìm tới phủ quân, hảo hảo trò chuyện chút. Hỏi một chút hắn năm đó đến cùng là thế nào nghĩ. Tại sao muốn mở ra đến vong giả chi giới. Sau đó từ mình dễ bản quan đọc. Trực tiếp chuyển biến tới. Để vãng sinh thiết lập thêm tại trên cố sự thư. Hiện tại sợ là không cách nào. Dù sao, hắn biết liền thế giới đúng biết điểm này. Là hoàn toàn không vòng qua được đi khảm. Đại hoang, giá y đích thân tới thần thụ chi hạ. Nhìn ở trong đó sắc bình tĩnh, không biết mệt mỏi, không ngừng ôn dưỡng một khối lại một khối hồ lương mảnh vỡ Tần Dương hóa thân. Lập tức không có sắc mặt tốt, hiện tại hắn đã không quá lo lắng Tần Dương biết treo ở vong giả chi giới. Mà hơi có chút tức giận, Gia Băng làm ra loại này lớn quyết định, vậy mà đều không dám tự mình đến nói một tiếng. Hắn đi vào hóa thân bên cạnh. Nhìn quạnh quẽ hóa thân, nhịn không được mở miệng nói, Tần Dương, có bản lĩnh ngươi cũng đừng trở về. Hóa thân một mặt chất phác, bằng vào ta thực lực trước mắt, còn không cách nào làm cho bản tôn nghe được. Hừ, Giá Y hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhãn tình sáng lên, ngươi là nói, thực lực ngươi đầy đủ, Tần Dương liền có thể nghe được rồi. Ta chính là bản tôn lấy vong giả chi giới tiên thiên chi vật biến thành. Trời sinh cùng vong giả chi giới có không thể chặt đứt liên hệ. Nếu ta tấn thăng đạo quân, nghĩ đến cần phải có thể truyền lời. Hóa thân tựa như là cái người thành thật. Hỏi gì đáp nấy, nói mò lời nói thật. Giá Y lộ ra vẻ tươi cười. Lập tức đa vân chuyển tình. Ân, ngươi hảo hảo tu hành. Nhưng cần gì đồ vật? Không cần, Giá Y không có khó xử một mặt chất phác hóa thân. Tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều, trong lòng xoắn suýt cũng khá chút. Đi ra thần thụ, lần nữa nàng biến thành đại doanh thần triều mạnh nhất một vị đại đế. Nơi này đại quân đã tập kết, đại doanh thần triều điều ra một bộ phận nhân viên, cũng đã tề tựu. Giá Y rút ra trường kiếm. Chỉ thiên vừa quát, xuất phát, một tòa quang môn triển khai. Tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập một thế giới mới. Dựa theo Tần Dương quy hoạch, thuộc về thê đội thứ hai bên trong, yếu nhược một cái thế giới. Nơi đó trải rộng yêu vật, chí ít giai đoạn trước thăm dò, không thấy được nhân tộc tồn tại vết tích, còn không phải tùy tiện mấy câu, liền có thể đặt vào đại doanh thần triều bản đồ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.